Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309 chương 7. Trong đại sảnh, Lâm Lam cùng Diêm một chút đều không có xấu hổ ngồi ở chủ tọa vị trí. Nhìn phân ngồi tả hữu Tiêu Phong cùng Đoàn Chính Thuần, A Chu, A Tử vừa mới, hội báo, xong sự tình trải qua. Khoái hoạt vui sướng mà rời đi. Lưu lại hai người đối mặt biểu tình khó lường Lâm Lam. Trong lòng không này nhiên dâng lên một trận thấp thỏm ni Tiêu Phong trong lòng cũng là buồn. Cười, hắn cái này tương lai thê tỷ tuyệt đối là một nhân vật. Có thể chỉ bằng khí thế khiến cho hắn cái này đã từng cái bang bang chủ cùng đại lý Đoạn Vương gia. Đều thấp thỏm không được tự nhiên người. Trên giang hồ chính là không thế nào nhiều thấy. Tiêu Đại Hiệp. Không biết sau này ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục lưu tại Tống Quốc tìm sát phụ sát mẫu kẻ thù. Vẫn là trở lại ngươi khiết đan dưỡng như chăn dê. Ngươi cùng A Chu muội muội hôn sự lại như thế nào tính toán? Lâm Lam chỉ là đem vấn đề nói ra. Cho dù nàng đã có an bài, cũng sẽ không nói ra tới. Tưởng cưới nàng muội muội, tổng phải cho ra điểm thái độ thành ý đi. Đến nỗi Đoàn Chính Thuần vị này không ngừng biểu hiện tồn tại cảm. Muốn tranh thủ các nàng hảo cảm phụ thân. Lâm Lam cũng thực làm như có thật nói. Nếu ngươi nói ngươi nguyện ý tẫn một cái phụ thân trách nhiệm. Kia có thể phiền toái ngươi. Một lần nữa cấp A Chu A Tử khởi một cái danh cùng tự đi. Chu vì hồng, một cái tím, nghe liền không phải cái gì đứng đắn tên. Làm nhũ danh kêu kêu còn hào, đại danh còn có chữ viết, vẫn là khắc khởi hào. Đoàn Chính Thuần nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vinh dự đến cực điểm biến liều mạng gật đầu. Hẳn là, ta ngẫm lại, cải danh, sửa mệnh, tuy rằng Lâm Lam cũng không tin tưởng này đó, nhưng là đối A Chu A Tử với hai cái muội muội tới nói. Đổi quá một cái tên. Một lần nữa ở nàng che chở dưới sinh hoạt, sẽ càng thêm vui vẻ một chút đi. Đương trường, Đoàn Chính Thuần liền ở đại sảnh trong vòng, chậm rãi hành tẩu, vắt hết óc nhớ tới. Như vậy cái đương khẩu, Tiêu Phong suy nghĩ đã muôn vàn bay qua. Từ trước cũng thế, hắn Tiêu Phong bất quá một cái từ người hắn biến thành vô căn vô cơ người khiết đan. Cũng chính là mọi người đòi đánh giang hồ anh chàng lỗ mãng một người. Võ công không tồi, lại cũng không ra không nghề nghiệp, không có vướng bận, cùng A Chu thân phận đảo cũng là xứng đôi. Nghĩ báo thù xong, cùng A Chu trở lại khiết đan, chăn dê phóng ngựa, sinh nhi dục nữ, cũng đã là hoàn mỹ nhân sinh. Chính là hiện tại A Chu thân phận biến đổi lại biến. Liên tính không sợ người lạ phụ, có như vậy nhân vật huynh tỷ ở, cũng là phú quý nhân gia kiều tiểu thư. Tiêu Phong cũng là hành tẩu giang hồ, đã làm cái bang bang chủ, thị trường hành trình giá cả cũng là môn thanh, cái bang tuy rằng là thiên hạ đệ nhất đại bang, chính là giúp nội sản nghiệp trạng huống, còn so ra kém A Chu gia tỷ tỷ hiện giờ một nửa. Ít nhất, cho dù đã từng làm cái bang bang chủ, hắn cũng không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn. Làm ra như vậy một đại than sản nghiệp, cẩm y ngọc thực. Lăng la tơ lụa, nô bộc thành đàn, còn trụ thượng đình đài lầu các, núi giả nước chảy, khúc kính thông u biệt thự cao cấp, Tiêu Phong chính mình biết chính mình sự tình, cho dù hắn trên tay có này đó, cũng chỉ là thổ hào dế nhũi, trụ không gia nhân gia loại này phú quý nhân gia khí thế. Lại một lần, hắn cùng Đoàn Chính Thuần xác nhận, Lâm Lam cùng Diêm sư phụ, tuyệt đối là khó lường nhân vật, rốt cuộc. Giống Lâm Lam cùng Diêm như vậy, bại gia tử. Người thường chính là dưỡng không ra. Nhân sinh không có mục tiêu. Đó chính là một con cá mặn. A Chu cho dù đã biết chính mình thân thế. Vẫn là đối hắn Tiêu Phong không rời không bỏ. Nam tử hán đại trượng phu. Sao lại có thể lùi bước? Cô phụ nhân gia hảo nữ nhi. Tiêu Phong ôm quyền, thành thật nói. Thù nhà manh mối đoạn tuyệt. Cái bang cũng đáp ứng Tiêu Mộ hỗ trợ làm sáng tỏ sự thật. Không hề khó xử cùng ta, chính là Tiêu Mộ trên người ô danh vẫn như cũ không ít. Tuy tưởng tẫn một thân chi lực, nghênh thú A Chu, ở Đại Tống cảnh nội, cũng là bước đi duy gian. Bất lực, Tiêu Phong biết, Lam cô nương ngươi tấu có thủ đoạn. Mong rằng chỉ giáo, Lâm Lam muốn chính là hắn thái độ này. Cũng không đi loanh quanh, không đề cập tới những cái đó. Cưới vợ, ta muội muội, không cầu nàng phong cảnh đại gà. Chính là tam thư lục lễ cũng là tuyệt không có thể thiếu. Ta nguyện ý của hồi môn xính lễ cùng ra, ngươi có bằng lòng hay không tiếp thu? Muội muội đều nhận định hắn, làm tỉ tỉ nhưng không nghĩ bổng đánh nguyên ương. Chính là cả ngày như vậy, danh không chính ngôn không thuận, cũng không phải sự tình. Tiêu Phong đương trường nhíu mày, giang hồ nhi nữ tuy rằng không câu nệ tiểu tiết, chính là thân là đại nam nhân, nên muốn thể diện vẫn là muốn, cưới nhân ra muội muội, xính lễ cũng ra không dậy nổi, như vậy cũng không phải là đỉnh môn lập hộ. Nam tử hán đại trượng phu việc là mà ni nghe Lam cô nương cách nói. Nàng cấp A Chu chuẩn bị đồ vật, cấp bậc quy mô tuyệt đối không thấp, tuy rằng có người nghèo cưới vợ phương pháp, nhưng là Tiêu Phong thật sự không muốn ủy khuất âu yếm A Chu. Chính là cự tuyệt đi, hắn có thân vô vật dư thừa, muốn nghênh thú nhân ra kiều kiều nữ, cũng không gì tự tin, trong lúc nhất thời, thế nhưng thế khó xử lên, Lâm Lam cũng đại khái biết hắn ý tưởng, cho hắn đưa qua đi mấy phân trang giấy. Tiêu Phong cắn răng, vẫn là tiếp nhận tay tới, tuy rằng do dự khó chịu, nhưng là đem trong tay đồ vật tiếp nhận lúc sau. Tiêu Phong đảo cũng không có trong tưởng tượng nan kham môn sơ hắn thế nhưng ma chướng. Lam cô nương bất quá cũng là muốn A Chu quá đến hảo chút. Nếu hắn vì những cái đó vô cớ nam tử khí khái, lại là ủy khuất A Chu, làm nàng thế khó xử. Còn không phải là lẫn lộn đầu đuôi, trước thiếu Lam cô nương, tương lai tái hảo hảo hoàn lại hồi báo chính là, chỉ là đập vào mắt, thế nhưng không phải cái gì ngân phiếu khế đất, mà là một chương mướn khế ước thư. Tái ngoại thương đội, Lâm Lam buồn cười, Tiêu đại hiệp tưởng tả đi, ta chính là không muốn nhà mình muội tử gả cho một cái không có cốt khí vô năng người. Đây là ta chuẩn bị trù hoạch kiến lập một cái tái ngoại thương đội. Đang cần một cái võ công đắc lực chủ sự người, ta hàng hóa là tam xe tinh phẩm lá trà, ta mặc kệ ngươi như thế nào mua bán, dù sao lợi nhuận một thành là của ngươi, tính một cái ước chừng số, trước tiên dự chi ngươi lần này tiền thuê, cũng cho ngươi đặt mua dư lại hàng hóa, hợp thành như vậy một cái thương đội, Tiêu đại hiệp nhưng nguyện đi giao tranh một phen, đi thương. Đã là Lâm Lam cấp Tiêu Phong nghĩ đến tốt nhất chức nghiệp quy hoạch. Hắn ở Tống Quốc lớn lên, tuy rằng bản thân là người khiết đan, chính là sinh hoạt thói quen cùng hành vi hậu thiên đã dưỡng thành. Đã rất khó thích ứng khiết đan cái loại này du mục sinh sống. Như vậy thân phận tiện lợi, lại là làm tái ngoại thương nhân tốt nhất lựa chọn. Hơn nữa hắn thân thủ, hào sảng nghĩa khi tính cách, tuyệt đối hỗn đến khai. Đối thượng Tiêu Phong cảm kích ánh mắt, Lâm Lam biết lần này sự tình xem như thành, ta cũng không cần lợi nhuận, lần này thu hoạch, nhiều ra tới, ngươi trực tiếp cấp A Chu, hy vọng Tiêu đại hiệp có thể cho nhà ta A Chu muội tử. Thấu ra một phần làm người hâm mộ xính lễ, ra một lần thương đội. Ít nói đều phải một năm hai năm mà đi Tiêu Phong đi kiếm tiền cưới vợ. Nàng cũng vừa lúc đem hai cái muội tử mang ra tới. Không đến mức còn cái gì cũng đều không hiểu. Tái ngoại quyền quý không thiếu vàng bạc, chỉ còn thiếu trà, muối, thiết. Lâm Lam thông qua bên trong quan hệ, cấp đại tống thượng tầng, đưa đi vài loại giản dị mau lẹ luyện muối phương pháp. Lộng tới như vậy một tầng quan hệ, đổi lấy có thể chính quy đối ngoại chạy thương quyền lợi. Tuy rằng còn muốn đi theo triều đình bên trong phía chính phủ thương đội đi. Có điều hạn chế. Chỉ là hạn chế rất nhiều, làm sao lại không phải kỳ ngộ, nên chuẩn bị, nàng đều chuẩn bị tốt, thượng tầng xem ở nàng, vô tư, phụng hiến hạ. Xem ở nàng một nhà, đặc thù thân phận phía trên. Tuyệt đối sẽ cho nàng một chút ngon ngọt, này một chuyến thương đội chạy xuống tới, nếu Tiêu Phong có bản lĩnh, trở về lúc sau, vô luận là ở Đại Tống vẫn là ở Khiết Đan. Đều sẽ có hắn một cái thích hợp sinh tồn vị trí. đối với hỗn quán phía chính phủ chính thống Lâm Lam tới nói. Nàng thật là đối xã hội đen. Phi, không đúng, hỗn giang hồ không có nhiều ít hảo cả mà ni đây cũng là Lâm Lam muốn đoàn chính thuần cấp A Chu. A Tử cái danh nguyên nhân chủ yếu, cha thân phận, nếu hắn tưởng dính lên đây, vậy không cần bạch không cần hảo, cùng với che giấu, còn không bằng quang minh chính đại phơi ra thân phận. Tuy rằng các nàng này đó đại lý hoàng thất tư sinh tử, sẽ không trở về đại lý cho hắn nháo cái gà chó không linh. Nhưng là mượn mặt mũi của hắn thanh danh, làm chính mình sống được càng tốt một ít, hay là nên, ít nhất, có này một tầng thân phận ở Đại Tống tuy rằng sẽ bị người phòng bị, bất quá cũng là một loại thực tốt màu sắc tự vệ. Quyền quý nhóm không dám đối với các nàng ra tay tàn nhẫn. Một không cẩn thận, chính là quốc cùng quốc sự tình, không cho Tiêu Phong mở miệng cảm tạ cơ hội. Lâm Lam đi trước trêu ghẹo, Tiêu Đại Hiệp, ta tưởng, xính lễ hiện giờ ngươi còn không có biện pháp, nhưng là thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn cái này, vẫn là có thể làm đến đi. Tiêu Phong đứng dậy, đối Lâm Lam thật mạnh ôm quyền thi lễ. Đa tạ, Tiêu mỗ này liền đi chuẩn bị. Đoàn chính thuần rối rắm phiền não rồi hai ngày một đêm. Cuối cùng đuổi ở Tiêu Phong thỉnh bà mối tới cửa trước. Đem A Chu A Tử hai người tên nghĩ ra được. Ta nghĩ kỹ rồi. Đoạn Châu, Đoạn Tứ, chữ nhỏ Kỳ Châu, Mong Tứ, ngụ ý cả đời đều bị người như Châu như bảo đối đãi. Sinh hoạt tử di phú quý, hưng phấn đoàn chính thuần. Ở người hầu dẫn dắt hạ, hưng phấn liền cấp đại nữ nhi đưa tới hắn suy nghĩ đã lâu. Tự nhận là nhất thích hợp nhất chuẩn xác hai cái bạc đãi nữ nhi tên. Bất quá nhập môn lúc sau, hắn liền mắc kẹt, cầm trên tay, đã viết tốt, cấp A Chu A Tử khởi tên, cũng cầm không được, phiêu tán rơi xuống đất, hứng thú ngẩng cao biến thành cả người mạo khí lạnh. Vô hắn, bởi vì Lâm Lam tỷ đệ muội bốn người, đang cùng từ Nguyễn gia trở về Nguyễn Tinh Trúc ở chiêu đãi khách nhân. Khách nhân có bốn cái. Tên phân biệt gọi là Tần Hồng Miên, Tam Bảo Bảo, Mộc Uyển Thanh, Trung Linh, Lâm Lam cùng Diêm ngồi ở chủ tọa mang cười nhìn hết thảy. Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Tam Bảo Bảo chính cùng nhau đỏ mắt lẫn nhau kể ra cái gì. Mà A Chu, Mộc Uyển Thanh, Trung Linh, A Tử chính hai cùng nhau chơi đùa đậu cười. Trà thơm mứt điểm tâm không thiếu, còn có đậu thú chơi đùa diễn cụ. Thấy thế nào như là thường quy nữ quyến giao lưu hội hữu. Nếu xem nhẹ, một cái trong phòng, ba cái là hắn đoàn chính thuần tình nhân, dư lại sáu cái là hắn đoàn chính thuần nhi nữ nói. Kia thật là thực hoàn mỹ, vốn dĩ hẳn là cao hứng, đoàn chính thuần lúc này lại là mồ hôi đầy đầu. Hắn vô cớ tiến vào, đánh vỡ một thất hài hòa tốt đẹp, nào đó ẩn sâu, không thể danh ngôn mâu thuẫn. Lập tức bay lên tới rồi bên ngoài phía trên. Trước tiên, đoàn chính thuần liền tiếp thu tới rồi ba cái âu yếm tình nhân. Đầu tới bất đồng trình độ u hoán ánh mắt. Này sóng, không cẩn thận, chính là sẽ lật xe a. Lâm Lam trong lòng dị thường sung sướng. Quả nhiên, thả ra cha ở chỗ này tiếng gió là đúng. Không thấy được, vừa mới thả ra không lâu. Con cá liền thượng câu sao. Vừa ra tay. Liền trống rỗng dụng trưởng phong, đem đoàn chính thuần trong tay kia bay xuống trang giấy quét đến trong tay chính mình. Nhìn thoáng qua sau, phân biệt đưa cho A Chu A Tử, Kỳ Châu, Mong Tứ, không tồi, Châu muội muội, Tứ muội muội, còn không cảm ơn Đoạn Vương gia cho các ngươi nên tên. Có lẽ là huyết thống quan hệ, cứ việc các nàng đời trước vừa thấy mặt, bên ngoài thượng hài hòa tốt đẹp. Chính là ngầm đều phải đấu thành trọi gà mắt mát, chính là ở Lâm Lam Chu toàn hạ, các nàng mấy tỷ muội bất quá một lát sau, liền mặc danh hòa hợp đi lên, cảm hoài lẫn nhau từ nhỏ tao ngộ, liền tính tình tốt nhất A Chu. Không, hiện tại hẳn là kêu A Châu, lúc này cũng rất khó nhịn xuống, vui sướng khi người gặp họa mở miệng, vậy đa tạ Đoạn Vương gia, khó được chúng ta tỷ muội gặp nhau. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, cũng cấp Mộc muội muội cùng Chung muội muội tên cùng nhau sửa lại đi. Bất quá, nàng nói chuyện thời điểm, là cầm thật chặt Mộc Uyển Thanh tay. Cải Danh vì Tự A Tử cũng đang cùng Trung Linh chơi đùa khoanh ở một đoàn. Ngẩng đầu lạnh lạnh bổ sung. Đúng vậy, Đoạn Vương gia, nếu Thanh tỷ tỷ cùng Linh tỷ tỷ tên không dễ nghe, chúng ta chính là sẽ thực không cao hứng. Ân, mẫu thân nhóm cùng hai vị xinh đẹp gì cũng sẽ không cao hứng, Đoàn Chính Thuần. Lâm Lam thỏa mãn uống một miệng trà. Tỷ muội liên minh, thuận lợi kết thành, hết chương.